Chương 26, Thiếu nữ hạp, gặt ly Hinoxis. Ly khai bọt tạ vịt sở tạ, át đoàn người đắp long thuận phong du thuyền đồng thời hướng về thiếu nữ hạp xuất phát. Mạnh thật nha, cưới du thuyền ở trên mặt biển lữ hành cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Mỹ tì đo nở gió biển nói rằng, ta cu nở dê hảo như nắm giữ một chiếc du thuyền á át thở dài nói. Tiểu hài tử muốn cái gì du thuyền mà? Giải lệ đả kích đạt đạo, hơn nữa du thuyền nhưng là phải rất nhiều tiền nha. Nói rằng tiền long đột nhiên nhớ tới đến, bọt tạ vịt sở tạ thị trưởng vì cảm tạ hắn cứu vớt bọt tạ vịt sở tạ cho hắn một số lớn tài chính. Giải lệ, cái kia bọt tạ vịt sở tạ thị trưởng không phải vì cảm tạ ta cho ta một số lớn tiền thưởng à, cái kia tiền hảo như là bị ngươi thu hồi đến rồi đi. Hả, ngươi nói khoản tiền kia à? Cái kia tiền dùng để tra lại người ghi nợ món nợ vụ vừa vặn. Giải lệ quay về Long nói rằng, lập tức đưa cho Long một cái 10 đồng tiền tiền xu, đây là tìm cái ngươi. Cái gì Long nắm bắt cái kia 10 đồng tiền tiền xu nói rằng, đây là ý gì à, ý tứ chính là ngươi sau đó đều không nợ nần nha. Gian tập hợp lại đây quay về Long cao hứng nói, thực sự là quá tốt rồi, Long. Chúng ta lại có thể đi mua sắm. Đại sĩ cùng gian còn có giải dữ lệ tập hợp thành một đoàn cao hứng nói rằng. Này, các ngươi hẳn là có chừng có mực đi. Long bạo nhảy lên đến ngón tay không ngừng mà run rẩy. Quá phận quá đáng, thực sự là quá phận quá đáng. Cho anh ta hỏi các ngươi tự ý quyết định mua vật này. Long chỉ vào du thuyền đạo, có hay không hỏi qua ta ý kiến, còn có lấy đi ta hạnh gian khổ khổ tiền kiếm được tiêu lung tung thực sự là quá đáng ghét. Hại trên người ta một phân tiền đều không có cho nên mới phải ở lần trước gặp phải chủ khách sạn không tiền lúng túng sự kiện, vì lẽ đó ta kháng nghị. Như vậy chúng ta liền đến giơ tay biểu quyết hảo. Gian nhấc tay đạo, đồng ý du thuyền tiền nên do Long thanh toán nhấc tay. Ba ba gia dư lệ cùng Desi trước tiên hưởng ứng, nịt bờ dọc là vĩnh viễn chống đỡ Mỹ lệ tiểu thư. Bờ dọc cu nở dê một mặt kích động kiên định giơ hai tay lên. Ta chống đỡ Long. Tỷ tỷ thực sự là quá phận quá đáng. Mỹ tỷ đứng ở Long vừa hướng Desi không chút nào yếu thế nói. À, ngươi cu nở dê cho ta đã đứng đến. Mỹ tỷ nhìn vuốt đầu không biết làm sao à một cái to mở chặt tờ lỗ thai của hắn đem hắn kéo qua. A, đau đau. À, bưng lỗ thai nói rằng. Ân, hiện tại là 4, 3. Giải lệ nói rằng, như vậy còn lại cái kế tiếp, tỷ tỷ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt loạch xoạch nhìn về phía Cynthia. Cynthia ở Long ánh mắt khó mà tin nổi dưới đi tới hắn bên này sau đó từ tốn nói, ta nghĩ có tiền mua kem ăn. Hiện tại là 4 nha. Long thực sự không nghĩ tới Cynthia hội đứng ở hắn bên này. Tỷ tỷ, ngươi nhanh đã đứng đến. Giải lệ chống lãnh đạo, ta phân một nửa tiền cho ngươi, như vậy đầy đủ ngươi ăn hàng ngày ăn kem ăn đến mấy năm. Hả, vậy rất tốt. Xin thì ạ ở Long trận mắt ngoác mồm dưới ánh mắt công nhiên làm phản lại đi tới gia dư lệ bên kia. Này, xin thì ạ, ngươi là xì nổ quán quân, Long không cam lòng nói, quá nghiêng ngả đi. Không nên cái chảy cái cối, Long. Gian phản bác, không muốn cái gì sự tình đều nắm chụp mũ giam ở xin thì ạ tiểu thư trên đầu, hiện tại là ở cả nhà, vì lẽ đó xin thì ạ tiểu thư không còn là xì nổ quán quân nha. Nhìn vẻ mặt đánh thắng trận vẻ mặt chúng nữ cùng say sưa ở bên cạnh bờ dọc Long thẳng thắn nghiêng đầu đi, mắt không nhìn làm tịnh, mỹ tỷ cu nở dê không cam lòng quay đầu na nở dê không chịu được tỷ tỷ nàng này phó nụ cười đắc ý thiếu nữ hạp cạnh biển một khối nham thạch phát sinh một trận lẩm bẩm nói nhỏ, năm 2000, ta rốt cục đợi được ngươi ai, nơi này ở tổ chức lễ mừng ư đại si, gian, mỹ tỷ cùng giải dữ lệ hưng phấn nhìn chung quanh không ngừng chung quanh loanh quanh, ạ gia nhập vào miễn phí thí. Nghiệm ăn ăn vặt sạp hàng trên đại nhanh cắn ăn mà bờ dọc tắt một mặt tường đỏ tìm kiếm mỹ lệ đại tỷ tỷ. Tiểu thư xinh đẹp, tới xem một chút đi, một cái bán trang sức ông chủ bắt chuyện xỉn thị A đạo, nhìn ta thương phẩm thế nào những thứ này đều là cực kỳ tuyệt vời đồ vật nha. Ân, xỉn thị A nhìn linh lang khắp nơi trang sức một mặt suy tư nói, nên chọn chọn cái nào đâu ai, lại là bệnh cũ như vậy. Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ánh mắt đột nhiên biệt đến xa xa cạnh biển một cái phi thường thiếu nữ xinh đẹp hai tay hợp lại nhắm mắt như là đang cầu khẩn cái gì. Đúng là rất thiếu nữ xinh đẹp á Long một mặt si mê không nhịn được lẩm bẩm nói. Thiếu niên à, một cái mặt mũi nhăn nheo láo thái bà đột nhiên vọt đến Long trước mặt, phải cẩn thận thiếu nữ xinh đẹp nha. Ôi Long bị đột nhiên xuất hiện đáng sợ nét mặt già nua sợ hết hồn, yêu quái. Mặt mũi nhăn nheo lão thái bà cầm quạt giấy lập tức vỗ vào Long trên đầu tức giận nói, ta là trừ ma sư không phải yêu quái. Long không ngừng nuốt bị gõ đau đầu đột nhiên lấy ra một cái bộc bạn ở lão bà ánh mắt kinh ngạc dưới ném tới đùng lão bà hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị bắt vào bộc bạn bất quá bộc bạn chỉ là đung đưa kịch liệt một tí lại bị văng ra hóa thành một đạo lưu quang phi bình thường hướng thiên không đem người chung quanh sợ hết hồn. Hít, đào tẩu. Long bất đắc dĩ vung vung tay. Ngươi sao rồi xỉn thi ạ đi tới nhìn Long nghi ngờ nói. Ân, gặp phải một con rất đặc thù gặt ly. Long đối với xỉn thi ạ không có ẩn dấu. Đặc thù xỉn thi ạ có chút hiếu kỳ. Ân, không chỉ hội rất lợi hại hỉ nọ xịt hơn nữa còn hội giảng tiếng người. Long giải thích. Ai, hội giảng tiếng người gặt lì xỉn thi ạ hứng thú. Nhớ tới ngươi phía trước ở SSN gặp nạn sau đã cứu một con sẽ nói tiếng người mà đi. Không nghĩ tới lần này lại có một con sẽ nói gặt ly, ta còn thực sự là hiếu kỳ bọn hắn là làm sao sẽ nói tiếng người. Long trước đây bởi vì xem TV không cảm giác bây giờ nhìn lên sẽ nói bổ kẹ mẩn cũng thật là rất dễ dàng làm người ta giật mình. Con kia mập sẽ nói bởi vì là vì một con nó âu yếm mập chịu nhiều đau khổ muốn trở thành nhân loại nỗ lực học được tiếng người. Con kia gặt lì nhưng là bởi vì sống gần như 1.000 năm vì lẽ đó một cách tự nhiên học được tiếng người hơn nữa còn thu được mạnh mẽ sức mạnh, một loại rất lợi hại biến hóa Hinoxis. Lại như vừa nãy như vậy nó biến thành một người vợ bà, đây chính là con kia gặt lì Hinoxis cho nên, có phải là rất lợi hại A xỉn thì A gật gù đồng ý đạo, cũng thật là rất lợi hại năng lực. Lẽ nào là bởi vì nó sống thời gian quá lâu vì lẽ đó nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh sao Long ý đạo. Đó là đương nhiên, dù ở tổ khu vực trong núi sâu một tòa hoang phế biệt thự lý có một con sống hơn 200 năm nái nệ tạ lẹt, nó cũng sẽ rất lợi hại hỉ nọ xịt cùng này con gặt lì hỉ nọ xịt loại hình như thế bất quá hiệu. Quả không có này con gặt lì mãnh liệt bất quá cu nở dê so với bình thường hỉ nọ xịt lợi hại hơn rất nhiều hơn nữa con kia nái nệ tạ lẹt còn có thể lợi dụng hỉ nọ xịt thuật chế tạo ảo giác bóng người nói chuyện dùng để cùng nhân loại câu thông đây. Không nghĩ tới ngươi biết đến thật nhiều sao. Đây là xỉn thị ạ lần thứ nhất khen Long, Long cảm giác dị thường thỏa mãn càng ngày càng đắc ý nói, vì lẽ đó ta suy đoán dịch của giả nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ này đều là nó sống hơn vạn năm duyên cớ, những thứ ở trong truyền thuyết bổ kẹ mần phần lớn đều vậy không bằng này, lại như là gở dù ổng cùng Hải Hoàng Giang cu nở dê khẳng định là như vậy. Xỉn thị ạ tán đồng gật gù, thực sự là không nghĩ tới ngươi còn có đương nhà nghiên cứu tiềm lực. Ta cảm thấy ngươi sau đó làm công việc nghiên cứu khả năng QNZ sẽ làm ra một phen thành tựu nha. Long sờ sờ đầu ngượng ngùng nói, bị ngươi vừa nói như thế ta đúng là có chút ngượng ngùng. Bất quá vui quá hóa buồn, xin thì ạ câu nói tiếp theo liền để Long cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bất quá ngươi là làm sao biết nhiều như vậy, con kia gặt lỉ còn có ngươi nói lại nệ tạ lẹt ngươi là làm sao biết. Ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi buổi tối ngày hôm ấy cùng lời của ta nói. Bất quá ta nhưng là vô cùng nghi hoặc ngươi là làm sao biết nhiều như vậy. À, cái kia Long nhìn vẻ mặt hoài nghi xỉn thì ạ vắt chân lên cổ chạy mất. Cái kia, ta muốn đi thu phục con kia gặt ly, vì lẽ đó lần sau lại tán gâu a hô. Gặt ly ở thiếu nữ nham bên thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa liền bị thu phục, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị hắn nhìn thấu ta hỉ nọ xịt. Sao rồi, gặt ly thiếu nữ du hồn từ thiếu nữ nham trong nhẹ nhàng xuất đến. Hắn đúng là ngươi trượng phu sao gặt lì có chút lo lắng hỏi sau đó một mặt khổ qua tường, ta nhưng la không muốn sẽ cùng hắn giao thiệp với, ta cảm thấy tên kia khó đối phó. Đợi hai nga nở năm, ta biết trên thực tế hắn đã sớm chết, thiếu nữ du hồn lẩm bẩm nói, bây giờ trở về đến khẳng định không phải lúc trước ly khai hắn. Bất quá, hai người bọn họ đúng là giống nhau như lúc. Tên tiểu tử kia có thể là ngươi trượng phu luân hồi chuyển thế cũng khó nói. Gặt lì nói rằng, gặt lì xin nhờ ngươi, thiếu nữ du hồn quay về gặt lì cầu xin đạo, ta trải qua đợi hai ngàn năm, vì lẽ đó gặt lì xin nhờ ngươi. Ta không thể ở nhượng hắn ly khai ta. Gặt lì một mặt khổ tương, tuy rằng ta không muốn lần thứ hai cùng tên tiểu tử kia giao thiệp với, bất quá ta hay vẫn là hội đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ du hồn cảm tạ đến, ngươi thật là một lòng nhiệt tình gặt lì. Năng lực của ta ở buổi tối là ma nhờ nhất thời điểm, gặt lì nói rằng, vì lẽ đó ta hay vẫn là đợi được trời tối lại đi tìm hắn đi. Mà Long này một bên Long đối với bờ dọc không có như nguyên như thế bị mê hoặc rất là quá nhiều, sẽ không phải là chính mình đánh rắn động cỏ sợ đến con kia gạt lì không dám ra đây đi. Long âm thầm nghĩ tới, nếu là như vậy vậy thì gây go, không biết muốn làm sao lại có thể tìm tới hắn. Long, ta nói ngươi là làm sao, vẫn mất tập trung. Gian nhìn Long nghi ngờ nói, các ngươi đúng là rất có tinh thần. Long thở phạc mà nói với Gian, ân, đó là tự nhiên, hiếm thấy gặp phải hội chùa ngày lễ đương nhiên phải cố gắng chơi la. Gian lôi kéo Long nói rằng, chúng ta hay vẫn là nắm lấy cơ hội khó có này trước tiên buông lỏng một chút đi. Hảo Gian, ngươi trước tiên không cần phải để ý đến ta đi cùng giải dữ lệ đặc sĩ các nàng hảo hảo mà chơi đi. Bên kia lửa trại dạ hội hảo như rất thú vị dáng vẻ, liền xỉn thi ạ đều chơi rất vui vẻ. Long liên tục khuyên can Gian đạo. Vậy cũng tốt, ngươi lời đầu tiên kỷ chờ một lúc, bất quá muốn lập tức tới ngay nha. Gian vẫn là không yên lòng, Lâm Ly Khai căn dặn Long đạo. Thật đúng, ta lại không phải tiểu hải tử. Long thầm nói. Ngươi biết không, ta vẫn chờ đợi ngươi. Cái kia là Long kinh ngạc nhìn chung quanh rốt cục có thể khẳng định âm thanh ở thiếu nữ nham bên kia. Quá tốt rồi, con kia gạt lì không nghĩ tới còn ở thiếu nữ nham bên kia. Được, lần này nhất định thu phục ngươi. Long hưng phấn hướng về thiếu nữ nham chạy tới, mà vẫn bí mật quan sát xỉn thì ạ lập tức không chút biến sắc đi theo. Ngươi biết ta vẫn đang đợi ngươi sao? Thiếu nữ du hồn nổi đồng bền giữa không trung đối với Long gú oán nói rằng. Không nên xê vở va ho gặt ly, Long mặc dù biết trước mắt cái này là gặt ly hỉ nọ xịt làm ra đến ảo giác thế, nhưng gặt ly hỉ nọ xịt thực sự là quá lợi hại. Long vẫn bị cái này quỷ dị hình ảnh làm cho khiếp sợ, chỉ có lớn tiếng gầm lên đến cho mình đánh bạo. Tung của bạn, lần này ta nhất định phải thu phục ngươi, trên đi, tỷ gia nì tạ. Ban tỷ gia nì tạ gầm lên giận dữ. Đây chính là con kia gặt ly hỉ nọ xịt sao? Xỉn thì ạ lúc này chạy tới Long bên người kinh ngạc nói. Quả nhiên là lợi hại năng lực. Ta không biết ngươi là làm sao biết thân phận của ta, bất quá nếu bị ngươi nhìn thấu như vậy liền không có cách nào. Thiếu nữ du hồn đột nhiên biến thành một con gặt lỉ đối với Long nói rằng, nếu ngươi muốn chiến đấu như vậy ta hỉ nọ xịt đối với ác hệ đặc thai tỷ dạ nhì tạ nhưng la đồng dạng hữu hiệu nha. Như vậy, gặt lỉ ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt biến thành Long dáng vẻ. Tỷ dạ nhì tạ, trở lại đi. Biến thành Long gặt lì không biết lúc nào lấy đi Long hành trang tỷ dạ nhỉ tạ cái kia buộc bạn đem tỷ dạ nhỉ tạ thu về. A, ta tỷ dạ nhỉ tạ. Long kinh hại đến biến sắc. Xin thì ạ cu nở dê đồng dạng thất thanh nói, này con gặt lì dĩ nhiên ở chúng ta hồn nhiên bất quyết tình huống dưới dĩ nhiên liền trộm đi người buộc bạn. Đáng ghét, Long đem nắm đấm nắm tất ba vàng. Như vậy, lần này phái ra ta tín nhiệm nhất đồng bọn, đi thôi, xì cùn. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là hủ sứ giả gió bắc hóa thân sĩ củn A gặt lì đúng là hơi hơi sững sờ, thật là không bình thường người A sĩ củn, dùng ít trả sẻn số gì. Long chỉ huy sĩ củn đạo. Khi nọ sĩ xảo giác là lừa dối không được trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, chỉ có đường đường chính chính đánh một trận. Gặt lì vẻ mặt đau khổ nói, bất quá mặc dù là chính diện quyết đấu có sĩ củn mạnh mẽ như vậy đối thủ cũng thật là phi thường phiền phức. Bất quá gặt lì tuy rằng vẻ mặt đau khổ thế nhưng con mắt hay vẫn là sáng lên một trận quỷ dị hồng quang đem sỉ cùn ít trả sẻn sổ gì toàn bộ văng ra. Siêu năng lực hệ tuyệt chiêu dĩ nhiên không có tác dụng sao? Long không nghĩ tới gặt lì dĩ nhiên có thể đối kháng sỉ cùn ít trả sẻn sổ gì. Này nhưng la to lớn kẹn tạc dẫn đều không thể chống lại cường hãn siêu năng lực tuyệt chiêu A sỉ cùn, như vậy dùng cằn mìn. Khi nọ xịt mặc dù không cách nào lừa dối sỉ củn thế nhưng nhượng hắn ngủ vẫn là có thể. Gặt lì đột nhiên lẻn đến sỉ củn trước mặt hai mắt quay về gặt lì sáng lên kỳ dị hồng quang. Minh tưởng trong sỉ củn nhìn chằm chằm gặt lì con mắt từ từ đóng lại hai mắt. Gây go sỉ củn, đó là gặt lì khi nọ xịt, đừng xem hắn con mắt á. Long nhìn buồn ngủ sỉ củn hét lớn. Hoặc sỉ củn hét lớn một tiếng đem buồn ngủ từ trong đầu loại bỏ. Cái gì hí nọ xịt chưa thành công? Gặt lì sững sờ. Chính là hiện tại. Long hét lớn, xì cùn, sử dụng toàn lực hỉ nọ xịt. Gào xì cùn he tờ ra im một tiếng con mắt cùng trên trán thủy tinh sáng lên một trận thâm thúy lam quang bao vây lấy gặt lì. Gặt lì lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ. Hảo chính là hiện tại, đi thôi, bục bạn chờ đã, xin dừng tay. Lúc này thiếu nữ du hồn từ thiếu nữ nham trong nhẹ nhàng xuất đến ngăn cản đang muốn tung bục bạn Long. Đây là xỉn thị à? Nghi ngờ nói. Cái này cũng là hỉ nọ xịt biến hóa ra đến ảo giác sao? Xỉn thị à nói rằng. Đây là long toàn thân tóc gáy lập tức toàn bộ thụ lên lôi kéo Cynthia liền lùi lại vài bước, đây mới thực là du hồn.